Chương 240, toàn diện bạo phát chiến tranh. Sa Nhẫn rút quân đã một tháng có thừa, này một tháng đến có thể nói là gió êm sóng lặng, trừ cũng không ngừng có tiểu cỗ bộ đội Sa Nhẫn đột kích gây rối hỏa quốc biên cảnh ở ngoài, không còn gì khác dị thường sự kiện. Mà Sỉ Cả Củ cũng đã trở lại trong thôn, lần chiến đấu này hắn mưu kế nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, bởi vậy cũng càng thêm chịu đến làng coi trọng. Đồng thời, Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ xuất lĩnh 1,500 tên nỉ giả chém giết gần 1.000 nở tên Sa Nhẫn, bước lui bôn nở ngan nở tên Sa Nhẫn tin tức đã ở cổ nổ hạ trong thôn trở thành nóng bỏng tay đề tài, Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ danh vọng lại tăng lên nữa. Cứ việc trong thôn một ít trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, đem Sa Nhẫn rút quân công lao toàn bộ quy trên thân Sỉ Cả Củ, nhưng Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ công lao bại ở nơi đó, không người có thể xóa bỏ. Đồng thời, Cổ Nộ Hạ viện quân rốt cục đến, dòng dã 3.000 người, điều này làm cho Dô Dô Giả Củ Mỏ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, mà này 3.000 nở vị nhị dạ cũng đã hoàn toàn vùi đầu vào phòng ngự trận trong doanh trại. Chẳng qua, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Nhưng quỷ dị này yên tĩnh chỉ lần thứ 2 kéo dài một tờ UN, liền bị đánh vỡ. Một ngày, chính đang thị sát nơi đóng quân phòng ngự Dô Dô Giả Củ Mỏ đống nhiên nhận được một phong cấp báo, trong lòng hắn dùng mình lập tức đi tới lều trại chính bên trong. Mà Mỹ Nạ Tổ cũng tới đến lều trại chính bên trong, hắn cùng Dô Dô Giả Củ Mỏ nhìn phong cấp báo, trong lòng né qua một tia bất an. Mở ra cấp báo quyển xa cờ hờ, hai người nhìn cấp báo nội dung, trong mắt co rụt lại, lập tức trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Lôi quốc Vân Nhẫn cùng Thủy quốc Vũ Nhẫn đã đến Thổ quốc Nham Nhẫn ở ngày hôm trước đồng thời đối với Cổ Nổ Hạ tuyên chiến, làng Mưa tuyên bố trung lập, làng Thác Nước tuyên bố trung lập, Thảo Nhẫn Thôn tuyên bố trung lập. Lúc này, lần thứ 3 nhận giới đại chiến mới xem như là chân chính toàn diện triển khai. Nhìn còn lại Tam quốc ngay đầu tiên đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Cổ Nổ Hạ, đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong xuôi Sa Nhẫn môn cù nở dê không an phận lên. Lúc này Sa Nhẫn ở phong hỏa hai nước biên cảnh đã tụ tập gần vạn người, mà Cổ Nổ Hạ để ứng phó còn lại quốc gia vây công, không thể không chia. Bởi vậy Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ trong tay nhân số vẫn chẳng qua 5.000 nở số lượng. Sau khi một quãng thời gian bên trong Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn trước mặt giao chiến vài lần, Sa Nhẫn thôn con rối bộ đội đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành tổn thất không thể lường được. Cứ việc ở trên chiến trường có Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ hai người này tuyệt đối cường giả, nhưng ở từ từ biển người trước mặt, hai người cu nở dê chỉ có thể duy trì không thắng không bại cục. Sau khi hai tháng, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không ngừng mà phát sinh, Mỹ Nạ Tổ ba học sinh Cả Cả Si, Tô Bị Tổ, cùng Lâm đã kiệt sức, chẳng qua Cả Cả Si ngược lại trở thành ở bên trong chiến trường một ngôi sao mới sáng chói. Một đầu tóc bạc phối hợp tinh kỳ đao thuật, giống như thời niên thiếu Cổ Nổ Hạ nành trắng, hơn nữa Cả Cả Si năm nay chỉ có 10 tuổi. Trong lúc, Cả Cả Si hướng về Dô Dô Giả Củ Mỏ thỉnh giáo chi đỏ gì phương pháp tu luyện, Dô Dô Giả Củ Mỏ tự nhiên là dốc túi dạy dỗ, chẳng qua chi đỏ gì dù sao cũng là cấp 2 nhân thuật, thêm nữa ở thời kỳ chiến tranh căn bản không có bao nhiêu trống không thời gian tu luyện, bởi vậy chỉ có thể ở trong chiến đấu từ từ thôi lệ chi đỏ gì phương pháp sử dụng. Bởi vậy, Cả Cả Sỉ đối với chỉ đỏ di nắm giữ tiến độ vô cùng chậm chậm. Mà Ố Bỉ Tổ cùng Lâm cũng đã thích ứng chiến tranh tàn khốc, hai người cũng đều được tấn thăng làm trung nhẫn, chẳng qua Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ biết, đây chỉ là đốt cháy giai đoạn, bởi vì bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn là đám người thị, rất nhiều hạ nhẫn cùng mới vừa tốt nghiệp nhẫn giáo học sinh bị phái đi chiến trường. Hồng Cung ngẳng cổ thực lực QNZ tiến cảnh không ít, ở trung nhẫn bên trong cũng là khá mạnh tồn tại. Chỉ là ở trong chiến tranh, thực lực như vậy hiển nhiên không đủ để tự vệ, hai người thậm chí còn được qua một lần trọng thương. Nếu không có Dô Dô Giả Củ Mỏ chữa thương nhận thuật cao siêu, hai người lúc này cũng chưa chắc có thể sống, còn vết thương nhẹ, đã là chuyện thường như cơm bữa. Mà đối với Dô Dô Giả Củ Mỏ ở trong chiến tranh chăm sóc cùng lần kia ân cứu mạng, hai người đối với Dô Dô Giả Củ Mỏ cảm tình càng thêm thân thiết, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác chính ở trong lòng phát sinh. Trong chiến tranh dễ nhất sản sinh chân thành tình cảm, tựa như cùng Dô Dô Giả Củ Mỏ cùng cô nạn. Tuy rằng lúc này Dô Dô Giả Củ Mỏ đối với hai cô bé nhi cảm tình vẫn là tình thầy trò bên trong chen lẫn tình huynh muội, nhưng hai cô bé nhi đối với Dô Dô Giả Củ Mỏ tình cảm lại đã vượt qua phạm vi này. Mà Cờ Tí Nạ thực lực ở trong chiến đấu cũng là mài rua rất nhanh, chẳng qua mặc dù ở rổ rổ dạ cụ mò mọi cách chăm sóc cho, Na Nở Dê vẫn chịu một lần thương thế không nhẹ, có thể thấy được chiến tranh đã đến cỡ nào trình độ tàn khốc, liền rổ rổ dạ cụ mò đều không thể ở hỗn chiến bên trong bận tâm cờ tì nạ. Cuối cùng, bị Sa Nhẫn mơ hồ đè lên đánh một quãng thời gian, rổ rổ dạ cụ mò một buồn lửa giận rốt cục bạo phát, hắn không để ý mọi người ngăn cản, vẫn cứ lôi kéo mì nạ tổ dạ tập đột kích ban đêm Sa Nhẫn một cái nơi đóng quân. Trải qua một đêm ác chiến, hai người đem nơi đóng quân bên trong gần nghìn tên nhị dạ còn có gần 30 vị thượng nhẫn toàn bộ giết chết. Sa Nhẫn nơi đóng quân bên trong dòng máu phiêu sử. Rô rô dạ củ mỏ cùng mỹ nạ tổ vẫn theo đêm khuya chiến đến bình minh. Hai người chiến hậu tóc cũng đã bị dòng máu ướt nhẹp, CNC tờ dính chung một chỗ. Lần chiến đấu này rô rô dạ củ mỏ vận dụng ngoại trừ ưu dạ ở ngoài toàn bộ năng lực. Tiêu hao hết toàn thân 9 phần 10 trả cờ dạ cộng thêm sử dụng một lần âm phong ấn bên trong trả cờ dạ, mạnh mẽ đem tử lôi chiến khải duy trì gần một đêm, mạnh mẽ nhận thuật cùng kinh hãi kiếm đạo để Sa Nhẫn môn dường như nhìn thấy chết như thần sơ hai, mà mỹ nạ tổ sau chiến đấu đã tiếp cận hư thoát, mấy trăm lần phi lôi thần di động để lực lượng tinh thần của hắn hầu như khô cạn. Trận chiến này, để Sa Nhẫn hung hăng tiêu nga hó hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mà cổ nổ hạ tia chớp vàng uy danh ở trận chiến này bị đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Đồng dạng, quang ám tổ hợp uy danh QNZ ở nhận giới bên trong làm người ta gọi là. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ tử lôi chiến khải hoàn toàn bại lộ ở trong chiến tranh vì mọi người biết, đệ tam giới cạm đông dưng nhớ tới cùng rổ rổ giả củ mỏ lần thứ nhất lúc giao thủ tình cảnh, dưới cơn nóng giận phái hết thể vân nhẫn tinh nhuệ toàn bộ lao tới đến lôi quốc cùng hỏa quốc biên cảnh. Hơn vạn tên vân nhẫn trong nháy mắt đập vụn hỏa quốc biên cảnh phòng tuyến, hỏa quốc biên cảnh bên trong trăm đà mở trong vòng thổ địa toàn bộ bị chiếm lĩnh. Việc này tự nhiên QNZ gây nên cổ nổ hạ cao tầng chấn động, có chút cổ nổ hạ cao tầng thậm chí nói ra đem rổ rổ giả củ mỏ giao cho giới cả xử trí ý đồ xấu, chẳng qua tất nhiên là bị nổi giận đệ tam hổ cả đệ xuống, chỉ là đối mặt vân nhẫn trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ thế tiến công, đệ tam hổ cả cảm thấy lực bất tòng tâm. Nham nhẫn cùng cổ nổ hạ nì dạ ở hỏa thổ hai nước trong lúc đó mấy tiểu quốc bên trong đánh lên, vụ nhẫn từ lâu tham chiến, nhưng cổ nổ hạ căn bản không rảnh bức ra bận tâm vụ nhẫn, lúc này vụ nhẫn đại bộ đội đã chiếm lĩnh sóng quốc cảng, mở ra đi tới hỏa quốc môn hộ, cổ nổ hạ nì dạ chính đang sóng quốc cùng hỏa quốc biên cảnh tác giả cuối cùng chống lại, phong quốc cùng cổ nổ hạ sớm nhất khai chiến đã bô nở tháng có thừa. Lúc này cổ nổ hạ là bốn bề thọ địch. Cuối cùng ở tất cả bất đắc dĩ, đệ tam hổ cạ phát thảo một phần văn kiện, đó là một tơ lê nhờ.